Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. A Ngân Di Vật. Bảy đại phong hào đấu la nhìn thấy Đường Hạo phấn đấu quên mình địa nhằm phía Thiên Tầm Tật này, thấy chết không sờn biểu hiện để cho bọn họ trong lòng cả kinh. Muốn tiến lên ngăn cản, tầm thường ngăn cản là căn bản vô dụng, trừ phi có ai đồng ý nắm mệnh đi phía trước đẩy làm đệm thịt. Có thể, bảy đại phong hào đấu la vẫn không có ai muốn ý vì là Thiên Tầm Tật lấy ra mạng của mình đi chống. Đối, lão tử cũng không tin rồi. Thiên Sứ Thanh Kiếm, Thiên Tầm Tật chính là không tin mình bận bịu có điều một chiêu này. 10 vạn năm hồn hoàn nổ đổi thì lại làm sao? Ngươi có thể dây ta? Dây không được, 2 năm sau ra lại là một cái hảo hán. Ngược lại coi như là nằm ở trên giường cũng có người hầu hạ ra. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, 3 năm nằm trên giường nhạc, 5 năm ghế lăn cười ngồi. Hết sức băng điểm. Nhưng vào lúc này, ở Thiên Tầm Tật phía sau bỉ bỉ đông rộng đâm chọc trong tay mình Giáo Hoàng Quyền Trượng. Trong phút chốc, bỉ bỉ đông vị trí để bắt đầu đông lại ra vô số băng tinh, phương viên trong vòng 100 thước đều bị băng tuyết bao trùm, đặc biệt là Đường Hạo đứng mũi chịu sào trực tiếp đã bị đông thành tượng băng. Thiên Tầm Tật có thể khẳng định là bỉ bỉ đông trước không có này một hạng hồn kỹ, bởi vì Thiên Tầm Tật đối bỉ bỉ đông thật sự là hiểu rất rõ rồi. Nàng sâu cạn Thiên Tầm Tật còn có thể không biết? Chẳng lẽ nói đây là hấp thu Thủy Long Vương sau khi lĩnh ngộ Phệ Hồn Chu Hoàng đệ nhất hồn kỹ? Xem uy lực này, còn nói cái gì hồn kỹ, trực tiếp chính là thần kỹ đi. Khe nằm, Đông Nhi, người thật giỏi. Thiên Tầm Tật đi tới bỉ bỉ đông bên người, ôm nàng eo thon nhỏ, rất là kính phục địa mở miệng. Ánh mắt của chính mình chính là tốt, thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào lão bà. Lan, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, bỉ bỉ đông có chút không tốt lắm ý tứ. Nếu là tình huống bình thường đúng là không có gì, có thể tú ân ái bị nhiều người như vậy nhìn, bỉ bỉ đông cũng rất ngượng ngùng. Đi chết đi, Đường Hạo bị đóng băng. Hàng Long đấu la trực tiếp đem bản long côn cầm trong tay, chuẩn bị đưa hắn đánh thành mảnh vỡ. Thiên Tầm Tật vội vã lớn tiếng ngăn lại. Hàng Long, trước tiên không nên giết hắn. Hiện tại khẳng định không thể để cho Đường Hạo cứ như vậy chết rồi. Đường Hạo còn có cuối cùng một điểm giá trị không có nghiền ép đi ra. Thiên Tầm Tật mở miệng. Hàng Long đấu la tự nhiên là dừng tay, không hiểu nhìn hắn. Không chỉ là Hàng Long đấu la, ngoài hắn ra đấu la cũng là rất khó hiểu mà nhìn Thiên Tầm Tật. Lớn như vậy trận chiến không phải là đến giết chết Đường Hạo sao? Thiên Tầm Tật không có để ý ngoài hắn ra, mà là đối bỉ bỉ đông nói. Đông Nhi, trước tiên đem hắn trói lại. Thiên Tầm Tật nhưng là biết A Ngân hiến tế sau khi nhưng là lưu lại một viên hạt giống, gieo xuống sau đó tương lai nhưng là có thể phục sinh. So, những thứ đồ này không có được thời điểm, Đường Hạo còn phải lưu lại. Bỉ bỉ đông gật gật đầu, triển khai tử vong chu hoàng đệ tứ hồn kỹ Thiên La Địa Võng, đem Đường Hạo quấn quanh trong đó. Ừ, mạng nhện, ràng buộc, buộc chặt, đem Đường Hạo phong tỏa lại sau đó. Thiên Tầm Tật đi tới, đem băng hòa tan sau khi, Thiên La Địa Võng trực tiếp đem Đường Hạo trói thành bánh chưng. Thiên Tầm Tật đem Đường Tam trước tiên ôm đi ra, khi hắn cái mũi nhỏ trước thăm dò. Tiểu tử, mệnh rất cứng rắn a. Đúng, bị đóng băng, có thể là có Đường Hạo hồn lực bảo vệ nguyên nhân. Cũng có thể là vầng sáng nguyên nhân. Thằng nhãi con này còn sống. Đường Hạo, ngươi bây giờ nói thế nào? Thiên Tầm Tật trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, lấy người thắng tư thái mắt nhìn xuống Đường Hạo. Cuối cùng là hắn thắng. Bây giờ Đường Hạo Thứ 9 hồn hoàn không có nổ đi ra, nhưng là thương gân động cốt rồi. Hồn lực tiêu hao hầu như không còn không nói. Thân thể cũng nhận lấy rất lớn chấn thương. Căn bổn không có cái gì sức chiến đấu rồi. Đường Hạo khuôn mặt tuyệt vọng. Hắn lúc này chỉ có thể kỳ cầu. Buông tha Tiểu Tam đi. Hắn vẫn là một đứa bé. Là vô tội. Sau đó để hắn làm một người bình thường khỏe không? Hắn sẽ không uy hiếp được các người võ hồn điện. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật cười cợt. Nói, Đường Tam có thể hay không sống? Phải xem ngươi rồi. Thiên Tầm Tật đem Đường Hạo dẫn tới Thánh Hồn thôn thôn trưởng trong phòng. Hắn đem những người khác cũng gọi đi ra ngoài. Bên trong liền hắn, Đường Hạo cùng với một tuổi nhiều một chút phải hai tuổi Đường Tam. Đường Hạo, nói một chút đi, A Ngân hiến tế sau khi lưu lại hạt giống ở nơi nào? Còn có nàng lưu lại đùi phải cốt. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói, Đường Hạo duy nhất giá trị liền điểm này. A Ngân đùi phải cốt skill, dã hỏa đốt bất tận. Gió xuân thổi lại xảy ra, đối với Thiên Tầm Tật tới nói là có tác dụng lớn. Thiên Tầm Tật nếu là muốn lấy ra mình đã luyện hóa thiên sứ khoảng chừng chân hồn cốt, nhất định sẽ chịu đến chấn thương. Vừa vặn có thể dùng A Ngân này một khối hồn cốt thay thế thêm khôi phục. Khối này hồn cốt, quả thực chính là vì Thiên Tầm Tật chế tạo riêng. Thiên Tầm Tật tra xét Đường Hạo không gian hồn đạo khí. Bên trong cũng không có khối này hồn cốt cùng với A Ngân lưu lại sinh mệnh hạt giống. Ngươi, Đường Hạo kinh ngạc, A Ngân hiến tế sau khi lưu lại đùi phải cốt Thiên Tầm Tật biết đến cũng không phải quá kinh ngạc. Có thể A Ngân lưu lại sinh mệnh hạt giống, Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng biết? Thiên Tầm Tật nhìn thấy Đường Hạo rơi vào do dự bên trong. Nhất thời uy hiếp nói, người tốt nhất ngoan ngoãn mà nói ra, lấy được này hai loại đồ vật. Ta có thể bảo đảm Đường Tam có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó cũng có thể cưới vợ sinh con, trải qua hạnh phúc phú quý tháng ngày. Nhưng nếu là ngươi không đáp ứng, như vậy, không chỉ là ngươi muốn chết. Cái này không tới hài tử 1-2 tuổi muốn chết. Các ngươi Hạo Thiên Tông cũng phải diệt. Ngươi tỉ mỉ mà ngẫm lại, nếu là bởi vì một mình ngươi dẫn đến nhiều người như vậy bị liên lụy, cho ngươi lương tâm, qua ý phải đến sao? Thiên Tầm Tật để Đường Hạo trong lòng thống khổ vạn phần. A Ngân hạt giống, còn có đùi phải cốt, đều ở Thánh Hồn thôn ở ngoài tiểu sơn cốc bên trong. Bất đắc dĩ, Đường Hạo đem hết thảy đều nói ra. Thiên Tầm Tật hài lòng gật gật đầu. Vậy còn ngươi, Đường Hạo, ngươi lựa chọn tử vong, vẫn là sau này khi ta... Công cụ người, đấu la đại lục bên trong vẫn có khống chế người biện pháp. Coi như đấu la đại lục trên không có, đấu khí đại lục trên là có. Dược trần đứa kia trong tay cất giấu thiên kỳ bách quái. Có khống chế người đan dược, cũng có khống chế người bí pháp. Đường Hạo lắc lắc đầu, cười nói, nếu như ngươi nói đều là thật sự, ta lựa chọn chết. Hắn Đường Hạo tự nhiên là có chính mình ngạo khí, nếu không phải bởi vì Đường Tam nguyên nhân, hắn hay là ở A Ngân hiến tế sau khi cho nàng báo thù sẽ theo nàng đi tới. Hiện tại, nếu là Đường Tam sau đó có thể sống rất tốt nói, hắn đã chết cũng không có cái gì quan hệ, bởi vì hắn đời này chỉ thích A Ngân một. A Ngân mặc dù nói lưu lại sinh mệnh hạt giống, nhưng ở Đường Hạo xem ra, A Ngân muốn trở về nói thế nào cũng phải 10 vạn năm mới có khả năng. Hắn Đường Hạo có thể sống bao lâu? Mấy trăm năm, cho nên nói, A Ngân sinh mệnh hạt giống, cũng chỉ có thể đủ cho Đường Hạo một nhớ nhung thôi. Liên lụy Hạo Thiên Tông, Đường Hạo cũng không có mặt mũi đi gặp huynh trưởng của mình đẳng nhân. Chết rồi quên đi, ôi, đây đều là mệnh, người yên tâm. Ta nói đến làm được. Thiên Tầm Tật cảm thấy Đường Hạo cũng khá là bi kịch. Cũng không có biện pháp. Nếu hắn đều nói như vậy, vậy thì tác thành cho hắn đi. Cho tới Đường Tam, hiện tại không dám một tiểu đứa trẻ có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Thiên tầm tật hiện tại cũng không có giết Đường Hạo. Hắn muốn đem Đường Hạo mang tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau khi làm tiếp hành quyết. Hắn đem Đường Tam giao cho Khinh Vũ, làm cho nàng ôm, đã biết là một người đi tới thánh hồn thôn ở ngoài tiểu sơn cốc. Bên trong thung lũng kia bị Đường Hạo mở ra một bí ẩn đơn giản động phủ. A Ngân đùi phải cốt bị đặt ở bên trong trong một chiếc hộp. Cho tới A Ngân lưu lại hạt giống, nhưng là đặt ở một chứa đầy bùn đất chậu hoa trên. Ngay ở bùn đất ở bề ngoài, có thể là bởi vì các loại nguyên nhân, viên này hạt giống bây giờ còn không cách nào nảy mầm sinh trưởng. Thiên tầm tật đem hai thứ đồ này mang đi sau khi ngoài hắn ra một ít thượng vàng hạ cám đồ vật trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.